Kình Thiên Kiếm Đế, chương 569, Cực Linh Đan, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lâm Bạch cười nói, ta đây đến là không hỏi qua phụ mẫu ta, chờ ta tìm được bọn hắn, ta nhất định muốn hỏi một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch Chỉ Diên nhìn lấy Lâm Bạch nụ cười trên mặt cũng là hài lòng cười. Có thể một lát nữa, Bạch Chỉ Diên yếu ớt nói rằng. Lâm Bạch ca ca, đêm qua sự tình, ngươi có thể hay không đừng nói cho tỷ tỷ nha, ta sợ tỷ tỷ sẽ đánh ta. Ta lại đánh không lại ta tỷ tỷ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch cười nói, yên tâm đi ta sẽ không nói ra đi. Huống hồ tỷ tỷ ngươi cũng sẽ không đánh ngươi, lại nói, có ta ở đây ngươi, tỷ tỷ ngươi đánh ngươi, ta sẽ giúp ngươi. Bạch Chỉ Diên nói, Bạch Tiêu Tiêu thường xuyên trách cứ nàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên thực tế, Lâm Bạch biết rõ, Bạch Tiêu Tiêu so bất luận kẻ nào đều cưng chiều Bạch Chỉ Diên. Có thể Bạch Chỉ Diên trời sinh tính bướng bỉnh cũng không biết thế gian vô tình thế đạo thường xuyên gặp phải tai họa đến, cho nên Bạch Tiêu Tiêu mới nghiêm khắc một ít. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch Chỉ Diên phụ hoàng, quanh năm bận về việc triều chính, không rảnh quản giáo Bạch Chỉ Diên. Cái gọi là huynh trưởng như cha, chỉ cả như mẹ, Bạch Tiêu Tiêu tự nhiên muốn hào hào dạy bảo Bạch Chỉ Diên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch Chỉ Diên nói rằng, về sau Chỉ Diên tại cũng sẽ không làm như vậy. Lâm Bạch cười nói, sẽ không liền tốt nhất những thứ này bẩn tay đoạn, ngươi là từ nơi nào học được. Là Tề Long Hải dạy ngươi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch Chỉ Diên cười đễu nói, không phải, là ta từ hoàng thất trong bảo khố trong sách chứng kiến. Lâm Bạch nói rằng, về sau không muốn làm như thế, vô luận ngươi nhiều yêu nam nhân kia, ngươi cũng phải biết, làm tiện chính mình có được ái tình, đây không phải là yêu, là sẽ không lâu dài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch Chỉ Diên gật đầu nói, ân ân, ta biết, Lâm Bạch ca ca. Lâm Bạch ca ca, ngươi muốn tham gia 3 tháng 3 luận kiếm luận võ sao? Bạch Chỉ Diên cười hỏi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng vậy, ta không chỉ có muốn tham gia, hơn nữa còn tốt tên thứ nhất. Lâm Bạch vừa cười vừa nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch Chỉ Diên cười nói, nỗ lực lên, ta tin tưởng Lâm Bạch ca ca có thể, vô luận là Phong Vân Hưu, Kiếm Nhược Hàn, vẫn là Diệp Kiếm Thu, bọn hắn ngay cả ta Lâm Bạch ca ca một cái đầu ngón chân cũng không sánh nổi. Lâm Bạch cười nói, ha ha, bọn hắn có bọn hắn lợi hại, nhưng ta cũng có ta thủ đoạn, nếu là thật liều mạng đứng lên, ta cũng sẽ không sợ bọn họ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, ngươi nghỉ ngơi thật tốt a, ta phân phó người tại các ngươi bên ngoài hậu, nếu như ngươi có bất kỳ yêu cầu, đều phân phó bọn hắn là đủ. Ta đi tu luyện, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch vừa cười vừa nói, gocchuyenaudio.com, Bạch Chỉ Diên gật đầu nói, vậy đi, ngươi đi đi, Lâm Bạch ca ca, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch cười, đi ra cửa phòng đi. Nhìn lấy Lâm Bạch sau khi rời đi, Bạch Chỉ Diên nụ cười trên mặt dần dần thu liễm lại, lộ ra khổ sở, trong mắt thanh lệ chảy xuống, trong miệng nhẹ giọng la lên. Lâm Bạch ca ca, không muốn xa cách Chỉ Diên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch ra khỏi phòng, ánh mắt mê man. Hiện tại Lâm Bạch cũng không biết như thế nào đi xử lý cùng Bạch Chỉ Diên ở giữa quan hệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cô gái nhỏ này, thôi đi, ngược lại các loại, chờ, tứ đại tông môn luận võ về sau ta phòng chừng thì đi thần tích lĩnh, đến lúc đó hy vọng thời gian hội hòa tan tất cả a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngược lại cô gái nhỏ này còn nhỏ, chờ hắn lúc nào gặp phải chân chính như ý lang quân, liền sẽ quên ta đi. Lâm Bạch đi vào gian phòng của mình bên trong, bắt đầu luyện kiếm đứng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phòng hoa tuyết nguyệt đệ tam kiếm, gọi táng tuyết, Lâm Bạch khoanh chân ngồi ở trong phòng, trong đầu hiện ra lúc đầu tại trên đảo đào hoa cái kia một bóng người tại Lâm Bạch trước mặt múa kiếm tràng diện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo lấy Kiếm Nhược Hàn, Phong Vân Hưu, Diệp Kiếm Thu xuất hiện, Lâm Bạch dần dần cảm giác được áp lực. Diệp Kiếm Thu tự nhiên không cần nhiều lời, năm ngoái hắn tất nhiên có thể đoạt được Lĩnh Đông đệ nhất kiếm tu danh hào, như vậy hắn tất nhiên có được kinh thế hãi tục lực lượng. Lúc đầu tại Nghênh Khách Điện bên trong, Diệp Kiếm Thu một ánh mắt liền trọng thương Hỏa Kiếm Thái tử, có thể thấy được người này tuyệt không phải lừa đời lấy tiếng hạng người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm Nhược Hàn, danh kiếm sơn trang bốn kiếm hoàng một trong, danh kiếm sơn trang trang chủ duy nhất con gái, một thân băng hàn kiếm pháp, có thể nói có 102 tam giai kiếm ý điều động khí băng hàn, đủ để một kiếm đóng băng ngàn dặm, hàn triệt cửu tiêu. Phong Vân Hưu, toàn bộ Lĩnh Đông 700 quốc kiếm tu đều cho rằng Phong Vân Hưu tất nhiên sẽ là năm nay Lĩnh Đông đệ nhất kiếm tu, người này thiên cấp nhất phẩm võ hồn, gần với Lâm Tử Nhi, chính là nếu như đến nay 100 năm, Lĩnh Đông xuất hiện võ hồn phẩm cấp người thứ hai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửu Nguyên kiếm hạp bên trong, chín chuôi tuyệt thế lợi kiếm, nhất kiếm khai thiên, nhất kiếm đóa hồn, khủng bố tuyệt luân, từng tại Phong Vân Vương triều lấy nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn tu vi chém giết qua nhân đan cảnh cao thủ, quả thực khiếp sợ Lĩnh Đông. Nhưng người khác lại không biết, Phong Vân Hưu mặc dù có thể chém giết nhân đan cảnh cường giả, cái kia hoàn toàn là bởi vì Phong Vân Hưu cho bọn hắn hạ độc, nhường thực lực bọn hắn hạ thấp một thành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng biết rõ những thứ này Phong Vân Hưu bẩn tay đoạn người, hầu như đều đã bị Phong Vân Hưu giết. Cho nên đến nay Lĩnh Đông võ giả chỉ biết đạo Phong Vân Hưu có được chém giết nhân đan cảnh nghe đồn, lại không biết đạo phía sau che giấu. Góc truyện audio.com, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này ba người sau đó, chính là hắn danh kiếm sơn trang ba vị kiếm hoàng, cho đến ngày nay, Lâm Bạch cũng không có xem qua ba vị này kiếm hoàng, nhưng tất nhiên có thể cùng Kiếm Nhược Hàn cùng xưng danh kiếm sơn trang tứ đại kiếm hoàng, cái kia nhất định không phải cái gì tốt chọc nhân vật. Bốn vị kiếm hoàng sau đó, chính là danh kiếm sơn trang 18 vị kiếm chủ cùng với đến từ các quốc gia quốc nội đệ nhất kiếm tu tỷ như Hỏa Kiếm Thái tử, Thanh Phong cư sĩ, Kêu Dên kiếm khách các loại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhiều như vậy kiếm tu cao thủ, hội tụ một đường, mà Lâm Bạch bây giờ nửa bước thần đan cảnh trung kỳ tu vi, chỉ có thể ở những cao thủ này bên trong, trở thành một đội sổ tồn tại. Ánh bình minh lúc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch khoanh chân ngồi ở trong phòng, đối ngoại hô. Lý Thư An đẩy cửa tiến đến, hỏi. Lâm Bạch sư huynh có gì phân phó? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch hỏi, người cũng đã biết nửa bước thần đan cảnh trung kỳ, dùng đan dược gì có thể rất nhanh đột phá đến nửa bước thần đan cảnh hậu kỳ. Lý Thư An hồi đáp nói, vậy dĩ nhiên là cực linh đan, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cực linh đan, chính là chuyên môn vì nửa bước thần đan cảnh võ giả chuẩn bị đan dược chuyên dụng tại đột phá cảnh giới, dùng danh kiếm sơn trang bên trong bồi dưỡng 5.000 năm trở lên tuyệt thế linh dược luyện chế mà thành, bên trong đan dược có cường đại dược lực cùng linh khí, võ giả tầm thường ăn vào mấy viên liền đột phá cảnh giới. Lâm Bạch sư huynh, cái này cực linh đan là ta danh kiếm sơn trang đặc biệt có chi vật, bình thường mà nói, ngoại giới là mua không được, thật là gần nhất tổ chức luận kiếm đại hội cho nên sơn trang đặc biệt mở ra chào hàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như Lâm Bạch sư huynh yêu cầu lời nói, ta có thể đi vì Lâm Bạch sư huynh mua. Lý Thư An nói rằng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch vừa nghe cái này cực linh đan lợi hại như vậy, liền có chút tâm động hỏi. Cực linh đan bao nhiêu tiền một viên? Lý Thư An cười nói, danh kiếm sơn trang thống nhất giá cả, 500 vạn linh thạch một viên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch vừa nghe cái giá tiền này sạm mặt lại, quá đờ cây em quý a, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một viên đan dược lại muốn 500 vạn linh thạch, ngươi đan dược này là nạm vàng a, 500 vạn linh thạch một viên, hai viên chính là 1.000 vạn, 10.000 vạn linh thạch mới mua 20 khỏa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Lâm Bạch trong túi đựng đồ còn có 20.000 vạn hơn 1 triệu linh thạch, vừa lúc có thể mua 40 khỏa. Lâm Bạch nói rằng, đã ngươi nói cái này cực linh đan chuyên môn vì nửa bước thần đan cảnh chuẩn bị, vậy ngươi liền đi vì ta mua một viên xem cho ta một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch ném cho Lý Thư An 500 vạn linh thạch. Lý Thư An xoay người liền ly khai Kiếm Hà Cung. Anh nhếch môi, góc truyện audio.com. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chốc lát về sau, Lý Thư An trở về đưa cho Lâm Bạch một cái bảo hạp. Mở ra bảo hạp sau đó, Lâm Bạch đem bên trong một khắc này cực linh đan cầm trong tay tường tận xem xét một phen, nói rằng. Cự nhiên bên trong gia nhập 7.000 niên đại ô long thảo, 8.000 niên đại cửu chuyển hoa, 6.000 niên đại huyết tham chi huyết, thảo nào như vậy chi quý. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nhìn lấy cực linh đan thời điểm, liền liếc mắt nhìn ra cái này cực linh đan luyện chế lúc nói gia nhập tài liệu. Thậm chí còn Lâm Bạch đang nhìn cực linh đan thời điểm, trong đầu không kìm lại được liền hiện ra cái này luyện chế đan phương cùng thủ pháp luyện chế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Thư An cả kinh, vẻ mặt kinh hãi, Lâm Bạch nói tới những thứ này luyện chế cực linh đan tài liệu tại cực linh đan trên phương thuốc cũng không có ghi chép qua a. Lý Thư An trong lòng chấn động mãnh liệt nói rằng. Lẽ nào đây chính là cực linh đan chưa đối ngoại công bố xong cả đan phương? Thảo nào nhiều như vậy luyện đan cao thủ coi như cướp được cực linh đan đan phương, đều không thể luyện chế mà ra, nguyên lai là thiếu khuyết vài loại chủ yếu tài liệu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này Lâm Bạch cư nhiên chỉ nhìn liếc mắt cực linh đan, liền phân tích ra cực linh đan vài loại chủ yếu linh dược, chẳng lẽ hắn vẫn một cái luyện đan sư? Lý Thư An kinh ngạc vấn đạo, Lâm Bạch sư huynh, ngươi thật là luyện đan sư, ngươi làm sao lại đối cực linh đan luyện chế linh dược quen thuộc như thế a? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Luyện đan sư, ha ha, có thể ta là một cái luyện đan sư a. Lâm Bạch mỉm cười, theo miệng hồi đáp Lý Thư An một câu về sau, liền ăn vào đan dược. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch từng chiếm được Đông Hải vị kia đại ma một tiếng đan đạo ký ức, bây giờ Lâm Bạch mặc dù không có luyện qua đan, nhưng đan đạo tiêu chuẩn cùng đối linh dược nhận thức tuyệt đối sẽ không kém hơn một vị đan đạo tông sư. Đan dược cửa vào, một cổ dược lực bàng bạc bộc phát ra, nhưng Lâm Bạch chạy tới kinh ngạc, sau đó nói rằng. Lý Thư An, đi cho ta tại mua 39 khỏa cực linh đan trở về. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói chuyện lúc Lâm Bạch trong ánh mắt lóe ra kinh hỉ. Bởi vì làm Lâm Bạch ăn vào cực linh đan lúc hắn cảm giác được chính mình tu vi tinh tiến, đó là một cổ muốn đột phá nửa bước thần đan cảnh hậu kỳ rung động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.